Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 16, tốt nhất, thiếu nữ mấp máy miệng, trong ánh mắt toát ra hậm hực thần sắc, nàng là thật sự cảm giác nữ nữ rất khả ái, muốn trêu chọc nữ nữ nói vài câu, thế nhưng nữ nữ phản ứng, lại làm cho nhấm nháp đến đau lòng tư vị. Rất tư vị không tốt, kỳ thật nàng rất rõ ràng chính mình trang phục rất không chủ lưu. Đi ở trên đường thường thường đưa tới người khác ánh mắt khác thường. Vốn lấy trước nàng chưa từng có cảm giác có vấn đề gì. Ngược lại nói xấu sau lưng những người kia lạc đơn vị. Không hiểu cái gì gọi là khóc, cho tới bây giờ nữ nữ đối với nàng sợ hãi tránh không kịp cử động. Để cho thiếu nữ chợt phát hiện. Kỳ thật nàng trong mắt người khác càng giống là quái vật. Căn bản không phải tân triều cùng cun. Ghim tâm a, nhưng tính cách bên trong quật cường để cho nàng không nguyện ý thừa nhận thương thế của mình. Ngược lại ngóc lên đầu. Giả bộ khinh thường địa, hư, một tiếng. Bước nhanh hướng phía phòng khách đi đến. Đều không có để ý Bàng Đức cùng hầu tử gọi. Thiếu nữ đồng bạn nhanh chóng đi theo. Hai người sau khi rời khỏi, lão Hắc rất không có ý tứ nói. Khải ca, ngươi đừng chú ý, tiểu đồng tử tính cách chính là như vậy. Người nàng kỳ thật rất tốt, đàn guitar cùng bối tư khiến cho rất tuyệt. La Khải cười cười nói, ừ, ta biết, ngươi có USB sao? Ca khúc mới khúc phổ được rồi, đánh trước ấn mấy phần. Hắn đối với không chủ lưu thiếu nữ không có nửa điểm hứng thú. Lão Hắc ngầm thở dài. Hắn vốn là ý định mượn cơ hội đem tiểu đồng tử đề cử cho La Khải. Hiện tại xem ra La Khải đối với nàng không có bao nhiêu hảo cảm. Lời muốn nói cũng chỉ có thể chôn tại trong bụng. Bất quá hắn lập tức đem chuyện này để tại sau đầu. Phấn khởi nói, ta trên lầu có printer. Không cần cầm đi ra bên ngoài đánh. Ta đi chuyển hạ xuống. La Khải kinh sợ. Ngươi liền printer đều có. Bây giờ printer tuy không đắt. Mấy trăm khối đều có. Nhưng người bình thường cũng không cần dùng. Lão Hắc thẹn thùng nói. Trước kia sáng tác bài hát thời điểm mua. Kết quả cũng không có phái trên ít nhiều công dụng. Tổ ba người. Lão Hắc chuyên nghiệp rèn luyện hàng ngày là xuất sắc nhất. Hắn có thể đạn có thể hát, cũng có thể biên khúc sáng tác bài hát. Năm đó tự mình cảm giác tài hoa hơn người, tràn đầy chí khí mà dẫn dắt huynh đệ tới kinh thành lang bạt. Muốn đánh ra một phiến thiên địa, nhưng mà cùng rất nhiều kinh phiêu đồng dạng. Hắn tại hiện thực tàn khốc trước mặt bị đâm cho đầu rơi máu chảy. Một mực giãy giụa tại vòng tròn tầng dưới chót nhất. Mỗi ngày cân nhắc nhiều nhất là tiền thuê nhà cùng ăn cơm vấn đề. Kinh phiêu mấy năm này, lão Hắc ghi qua không ít ca, hướng một ít âm nhạc truyền thông công ty quang qua bản thảo. Kết quả tất cả đều là đá chìm đáy biển. Hắn cũng hát qua chính mình ca, không có bất kỳ tiếng vọng, không khỏi nản lòng thoái chí. Cùng La Khải so với, lão Hắc thật sự rất tự ti mặc cảm, nói mình ghi qua ca đều cảm thấy thẹn thùng. La Khải là nhân vật bậc nào? Nhìn vẻ mặt lão Hắc cùng nghe ngữ khí của hắn minh bạch vài phần. Nhưng La Khải tuyệt đối sẽ không vì vậy cười nhạo đối phương. Bởi vì hắn mình nói trợn mắt nhìn kỳ thật là cầm trọng sinh thế giới kinh điển tác phẩm tới dùng. Cũng không đáng ít nhiều kiêu ngạo. Đối với bất kỳ vì lý tưởng nỗ lực phấn đấu cùng phấn đấu người. Cho dù là sự thất bại ấy, La Khải đồng dạng tôn trọng, bởi vì hắn cũng là một cái trong số đó. Thất bại qua, cũng thành ưu khuyết điểm, mặc dù là mặt khác một cái thế giới. La Khải cười nói, vậy vừa vặn, tránh khỏi chân chạy, cũng giảm đi mấy khối đóng dấu phí. Bàn Đức lập tức nhảy dựng lên. Phảng phất dưới mông đít mặt chứa đạn hoàng, reo lên, ta đi cầm, La Khải vừa định nói đem laptop, bút ký, cầm lên đi đóng dấu, kết quả Bàn Đức chạy trốn nhanh chóng, cũng liền do hắn đi. với tư cách là một cái linh hoạt mập mạp, Bàng Đức đồng học tốc độ không thể nghi ngờ là gạch thẳng đánh dấu. Không được một phút thời gian liền đem printer tính cả đóng dấu tuyến một chỗ dẫn theo hạ xuống. Còn chưa ký mang lên dãy chọc vào, printer rất nhỏ khéo léo, A4 khổ laser đóng dấu, thông trên nguồn điện tiếp dây cáp, bên này còn chuột một chút, bên kia liền xẹt xẹt xẹt địa phun ra nóng hổi trang giấy. Lạc Khải cho mỗi cá nhân phân phát một phần ca khúc mới khúc phổ. Nói, mọi người trước nhìn, lát nữa nhi một chỗ làm biên khúc, cũng không cần khiến cho rất phức tạp. Buổi chiều nếu có thể tập luyện, buổi tối liền kéo đi Tây Đơn hát. Hắn lại nói với Lão Hắc, Lão Hắc, biên khúc sự tình do ngươi phụ trách, chúng ta thương lượng. Lão Hắc gật gật đầu, mục quang gắt gao tiếp cận trong tay còn tản ra nhiệt lượng thừa giấy viết bàn thảo. Sợ sai do một cái âm phù, Bàn Đức cùng Hầu Tử cũng kém không nhiều lắm. Hai người tâm thần tất cả đều đặt ở La Khải lấy ra này đầu tân tác giả. Trong lúc nhất thời trong tiểu viện trở nên rất an tĩnh. Nữ nữ ngồi ở tiểu trúc ghế dựa, hai chân của nàng khép lại, cùi trỏ đỡ tại trên đùi, sau đó dùng hai tay nâng cằm của mình, con mắt không nháy mắt nhìn phía trước ba ba, mặc dù có điểm bị lạnh nhạt. Thế nhưng nữ nữ cũng không có bất kỳ cảm giác mất mát. Bởi vì ba ba ngay tại bên cạnh của mình, có thể chạm vào, thật tốt, nếu như có thể nói, nàng nguyện ý vĩnh viễn đều như vậy. Chân chính cảm thấy thất lạc chính là A Hoàng. Vừa rồi nữ nữ ôm nó, trêu chọc nó chơi thời điểm, nó là mọi cách giãy giụa, hết sức không tình nguyện. Nỗ lực muốn thoát khỏi tiểu chủ nhân ma chảo. Kết quả hiện tại tốt chứ? Nữ nữ đem nó thả, không đùa nó lại không mặt mũi không có ra địa gom góp qua lấy lòng. Vẫy đuôi mong lè lưỡi, mở to mắt to vô tội, ha ha ha, địa bật hơi. Muốn đạt được nữ nữ thân mật, nữ nữ cũng không lườm nó liếc một cái. Cuối cùng vây quanh nữ nữ vòng vo tầm vài vòng. A Hoàng đều không có được muốn, đành phải ủy khuất lốp bốp địa ghé vào nữ nữ trước người. Đem cái cằm đặt tại chính mình chân trước trên tinh thần chán nản. Mà bên kia Lão Hắc đám người đọc hết ca khúc mới khúc phổ. Thần sắc đều đã có cực biến hóa lớn. Sắc mặt của Lão Hắc trướng đến đỏ bừng. Nắm bắt giấy viết bàn thảo tay đều tại nhẹ nhàng mà run rẩy. Ánh mắt của hắn trừng rất đại, trong đôi mắt lộ ra nóng bỏng, phảng phất có thể đem trước mắt đóng dấu giấy cho thiêu mạc. Gia nhập khải toàn dàn nhạc lúc trước, Lão Hắc là ba người dàn nhạc bên trong chủ hát hạch tâm. Gia nhập khải toàn dàn nhạc, hắn thối lui đến nhạc đệm cát vị trí của hắn, chẳng quản hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, nhưng muốn nói không có nửa điểm thất lạc. Vậy khẳng định là lời nói dối. Hiện tại La Khải lấy ra này đầu ca khúc mới, viết rõ là vì khải toàn dàn nhạc độ thân chế tạo. Mà hắn ở bên trong không chỉ là nhạc đệm, mà là cùng La Khải một chỗ hợp sướng. Quan trọng nhất là bài hát này chất lượng, hoặc là càng chính xác ra phân lượng. Vẻn vẹn chỉ nhìn qua lần thứ nhất, để cho hắn cảm thấy nguyên vốn linh hồn run rẩy. Đây là một đầu hảo ca. Có thể đỏ hảo ca, có thể khiến khải toàn dàn nhạc nhất phi trùng thiên hảo ca. Có lẽ trực giác cũng không đáng tin cậy, có lẽ tự cho là chính xác trực giác rất có thể biến thành ảo giác. Một đầu hảo ca đầu tiên được tiếp nhận thị trường kiểm nghiệm. Không phải nói nghĩ đỏ liền có thể đỏ, có thể Lão Hắc cảm giác mình đời này một mực đau khổ chờ đợi, chính là như vậy một ca khúc. Đáng giá, Lão Hắc còn như thế. Bàn Đức cùng Hầu Tử vậy càng không cần nhiều lời. Hai người kích động cùng hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Bàn Đức tay trái cầm lấy giấy viết bản thảo, tay phải run không ngừng. Hắn là tại căn cứ khúc phổ đánh nhịp trống, liền chân đều đi theo bắt đầu chuyển động, một chút lại một chút địa dẫm nát trên mặt đất. như là đạp trên dẫm chùy, đồng thời rung đùi đắc ý. Đem so sánh ra, tính cách hướng nội hầu tử hiển lộ an tĩnh rất nhiều. Bất quá hắn trong ánh mắt chớp động hào quang, lại là đem tâm tình của nội tâm triệt để bảo hiện ra. Hắn cắn chặt hàm răng, thông qua phồng lên quay hàm liền có thể nhìn ra, ngón tay cũng ở động, hư đạn lấy, ngoại trừ hưng phấn cùng kích động ra. Ba người đối với viết ra bài hát này La Khải, đã từ kính ngưỡng nhảy lên tới sùng bái. Không sai, chính là sùng bái. Nếu La Khải hiện tại sáng lập một cái giáo phái, chính mình làm giáo chủ, như vậy bọn họ chính là trung thành nhất tín đồ. Rất khoa trương sao? Một chút cũng không. Từng là ngươi, cộng thêm này đầu tân tác giả, đủ để cho bọn họ đem La Khải dâng thần vị. Qua nửa ngày, lão Hắc mở ra thủ trưởng nắm chặt, tại chính mình trên đùi trùng điệp đập một cái, nói: "Khải ca, ngươi bài hát này quá lợi hại." Tha thứ hắn từ ngữ bần cùng, thật sự nghĩ không ra tốt hơn hình dung từ. Lão Hắc nguyên bản chỉ vào La Khải, lấy ra một đầu đạt tới, đã từng ngươi một nửa tiêu chuẩn ca khúc mới xuất ra cũng rất khen. Nhưng lúc này tác phẩm chân chính tới tay, lại phát hiện kết quả vượt quá tưởng tượng. Cũng không phải nói vậy bài hát tiêu chuẩn so với đã từng ngươi càng mạnh, nhưng đối với hắn mà nói đây tuyệt đối là tốt nhất. Bàn Đức cùng hầu tử gật đầu như bằm tỏi, hai người đều nói không ra lời. La Khải cười nói: "Các ngươi thích là tốt rồi, vậy bây giờ liền bắt đầu a, chúng ta một bên làm biên khúc một bên tập luyện." Hắn nhìn hướng lão Hắc, lão Hắc dùng sức gật gật đầu, hắn cũng nói không ra lời, bình tĩnh một chút tâm tình. Lão Hắc nói: "Giao cho ta, A Đức, hầu tử." Tại Bàn Đức cùng hầu tử gọn gàng mà linh hoạt địa đáp ứng, đồng thời đứng dậy, lão Hắc vung mạnh tay lên: "Đi, dọn nhà hỏa." La Khải cười mỉm mà nhìn ba người hùng dũng quay vệ khí phách hiên ngang địa chạy tới phòng khách, chuyển thiết bị, sau đó xoay người lại, hướng phía nữu nữu mở ra hai tay, kêu gọi nói: "Nữu nữu, ba ba." Con mắt của nữu nữu bỗng nhiên sáng ngời, nàng lập tức nhảy dựng lên, nhụ yến về bay nhào nhập trong lòng La Khải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.